Vũ thần chúa tể, chương 1093, lấy nhiều khi ít. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử ngươi cũng dám chủ động hướng bản thiếu chủ động thủ. Thanh niên kia tức khắc sửng sốt, thậm chí cả người đứng ở đó. Hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới trước còn nửa câu không lên tiếng. Cực kỳ đồ hèn nhát Tần Trần. Vậy mà nói động thủ liền động thủ. Chẳng những là hắn, chung quanh thiếu niên kia cùng lên tiếng trước người cũng mộng xuống. Tình huống gì? Gia hỏa này điên phải không? Biết rõ chấp pháp điện ở đây kiểm tra sao? Lại còn có dũng khí nháo sự. Đây rõ ràng là tìm đường chết tiết tấu a. Phải biết rằng chấp pháp điện ở Bắc Thiên Vực, đó là từ trời vậy tồn tại. Cho dù là này yêu kiếm thành chi phối yêu kiếm tông, cũng căn bản không dám cùng chấp pháp điện đối nghịch. Chấp pháp điện mệnh lệnh một cái, cũng muốn ngoan ngoãn phối hợp, bắt tội phạm quan trọng. Có thể thấy được chấp pháp điện bao nhiêu cường thế. Nếu như biết được bọn họ ở kiểm tra thời điểm có người nháo sự, một khi tức giận lên, trực tiếp đem tất cả mọi người bọn họ đều cho diệt. Đều không người dám nói nữa chữ không. Tại chỗ có người trong khiếp sợ. Tần Trần lộ ra đi bàn tay đã trong nháy mắt đi tới thanh niên đầu lĩnh phía trước. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, bản kia thiếu sẽ thanh toàn ngươi. Thanh niên đầu lĩnh theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hừ lạnh một tiếng, loại thời điểm này thậm chí còn không quên ở U Thiên Tuyết phía trước khoe khoang. Trong tay tức khắc xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng thời cười lạnh nói. Thu thủy kiếm. Thất giai trung cấp bảo binh, bất quá ở ta phó gia, chỉ có thể coi là bình thường vậy, nhưng đối phó với ngươi xã này đi lão, hẳn là đầy đủ. Màu xanh biếc trên trường kiếm, hào quang lưu truyền, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo kinh người kiếm khí, sau đó ở chân trời ở giữa hội tụ thành một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng Tần Trần bỗng dưng bắn ra, phát ra ù ù thét dài. Xì xì một tiếng, Tần Trần thả ra bàn tay to lớn tức khắc bị cắt ra. Yếu đuối như là đậu hũ, trực tiếp nổ tung hai nửa. Ầm ầm, ngay sau đó đáng sợ kiếm khí một đường xuống phía dưới. Tản mát ra kinh người kiếm áp khí tức, làm cho chung quanh mọi người đều lui lại. Mặt lộ hoảng sợ, phó thiếu uy vũ, hắc hắc, đối phó hắn tiểu tử này. Phó thiếu lại còn dùng ra thu thủy kiếm. Có thể đi thua ở thu thủy dưới kiếm. Cũng là tiểu tử này hân hạnh. Cũng không mở to hai mắt nhìn một chút bản thân đức hạnh. Cư nhiên đắc tội phó thiếu. Lấy phó thiếu thực lực. Tùy ý lỗ thổi khí là có thể giết chết hắn. Ha ha ha. Phó Trần Vân phía sau vài tên thanh niên đều là cười ha hà. Miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn. Mặt ngạo nghễ, hiển nhiên đối phó Trần Vân tràn ngập tự tin, mà chung quanh kẻ khác chứng kiến phó Trần Vân trong tay thu thủy kiếm sau. Cũng từng cái kinh hãi, thu thủy kiếm, thất giai trung cấp bảo binh, phó gia, người này chẳng lẽ là yêu kiếm thành phụ cận có thần binh nhà danh xưng là phó gia. Nghe đồn phó gia có một gã vương cấp luyện khí sư. Thậm chí có khả năng luyện chế thất giai thượng đẳng bảo binh. Người này có thể tùy ý xuất ra thất giai trung cấp bảo binh đến. Lại họ phó, chính là cái kia phó gia. A hát hát hát, tiểu tử này lại dám đối người nhà họ phó động thủ. Không muốn sống sao, đám người chấn động mãnh liệt. Từng cái kinh hãi, yêu kiếm thành xem như hoàng cấp thế lực. Dưới trướng tự nhiên có rất nhiều vương cấp thế lực vây quanh. Mà phó gia, chính là này rất nhiều vương cấp trong thế lực tương đối đáng sợ một cái. Hết thảy đều là bởi vì phó gia nắm giữ một cái thất giai vương cấp luyện khí đại sư. Ở Bắc Thiên Vực, bất kỳ cái gì một cái luyện khí đại sư đều là cực kỳ quý hiếm nhân vật. Huống chi phó gia loại này thần binh thế gia. Nghe đồn ông tổ nhà họ phó Phó Hồng Tuyết, thậm chí có khả năng luyện chế thất giai thượng đẳng bảo binh. Hạng nhân vật này cho dù là hoàng cấp thế lực yêu kiếm tông cũng phải ứng phó cẩn thận. Tôn Sùng là thượng khách. Khó trách thanh niên này lớn lối như thế. Một kiếm chém ra Tần Trần chân nguyên bàn tay. Phó Trần Vân khí thế không giảm. Thu thủy trên thân kiếm hào quang tăng vọt. Phút chốc hóa thành một thanh tận trời sinh trường kiếm. Hướng về Tần Trần chém tới. Hắn dáng vẻ tiêu sái. Xuất kiếm là lúc. Thậm chí không quên hướng U Thiên Tuyết mỉm cười. Nụ cười mê người. Hừ. Ngươi là chỉ có ngươi có vũ khí sao? Mặc kệ các bên dưới có cái gì thân phận. Bối cảnh gì? Dám can đảm vũ nhục chấp pháp điện. Chính là bản thiếu địch nhân. Bản thiếu cùng ngươi quyết không bỏ qua. Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn qua cực kỳ tức giận hình dạng. Tay phải đem thần bí kiếm sắt gì trong nháy mắt rút. Hướng Phó Trần Vân cũng chém tới. Ta ngất. Mọi người thấy Tần Trần trường kiếm trong tay. Một cái cuồng ngất. Kém chút không có thổ huyết ngất đi. Đại ca. Nhân ra Phó Trần Vân lấy ra là thất giai trung cấp bảo binh. Bực này bảo binh, cho dù là một ít thất giai hậu kỳ thế lực lão tổ cũng chưa chắc có. Ngươi lại lấy ra một thanh kiếm sắt gì? Chuyện này, ngươi không phải để chiến đấu, là tới trò khỉ chứ? Kẻ khác cũng đều cười phun, từng cái đang ôm bụng. Trên đời này lại có như thế kẻ ngu dốt. Lại muốn dùng một thanh phá kiếm đi ngăn cản Phó gia thần binh. Gia hỏa này sợ không phải kẻ ngu u. Còn như Phó Trần Vân càng là con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Không nhịn được cười ha ha. Tiểu tử, ở đâu nhặt được thiêu hỏa côn. Đều nhanh gì không có cũng không cam lòng ném. Bản thiếu thẳng thắn chặt đứt làm cho ngươi đổi đem mới. Trong lúc cười to. Một kiếm hung hăng chạm xuống. Đinh, hai kiếm va chạm, khiến cho mọi người há hốc mồm một màn phát sinh. Tần Trần hắc sắc kiếm sắt gì? Vậy mà thật đỡ Phó Trần Vân thu thủy kiếm. Gì? Phó Trần Vân sững sờ. Mà lúc này Tần Trần đã lần thứ hai tấn công qua đây. Bá bá bá, vô số kiếm quang sáng lên. Tần Trần trường kiếm trong tay bạo cuốn lên ngập trời kiếm quang. Giống như đại dương hướng Phó Trần Vân cuốn qua đến. Đồng thời phẫn nộ quát. Dám can đảm nhục nhã chấp pháp điện. Bản thiếu cùng ngươi không chết không thôi. Phó Trần Vân không kịp nói. Đành phải nâng kiếm lần thứ hai chào đón. Thương thương thương. Song phương điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Vô số kiếm quang sáng lên. Phát ra kịch liệt tiếng sấm. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 trên trăm chiêu. Vậy mà cân sức ngang tài. Bất phân cao thấp. Mà để cho người ta khiếp sợ là. Tần Trần lại còn chiếm giữ một chút thượng phong. Điều này sao có thể. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Không biết Phó Trần Vân thân phận trước bọn họ còn không có cảm thấy cái gì. Biết Phó Trần Vân thân phận sau. Làm sao không sợ. Đây chính là Phó gia đệ tử. Hơn nữa tay cầm thần binh. Cả nửa ngày bắt không được trước mặt hắn thiếu niên. Gặp quỷ chứ. Bọn họ giật mình. Nào ngờ. Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly càng là không nói gì. Trần thiếu nhân vật nào. Liền đại càn vương triều lão tổ Đinh Thiên Thu như vậy thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương cao thủ đều có thể chém giết tồn tại. Sẽ bắt không được như thế cái thất giai sơ kỳ đỉnh phong thanh niên. Bọn họ thậm chí khỏi cần đầu óc. Đều có thể đoán được. Trần thiếu nhất định là không có dùng ra toàn lực. Đang bồi đối phương đùa mà thôi. Thế nhưng này đến lúc nào rồi? Chấp pháp điện người còn ở cửa thành lục soát. Trần thiếu vô duyên vô cớ. Làm cái gì phi cơ à? Không nói gì đồng thời. Trong lòng cũng mơ hồ cấp. Một khi bị chấp pháp điện người chú ý đến nơi đây. Mấy người bọn hắn nhất định phải xui xẻo. Bình thường lúc này. Không phải càng cần nữa khiêm tốn sao. Chứng kiến Phó Trần Vân cả buổi không có thể đem Tần Trần bắt. Ngược lại thoạt nhìn dường như rơi vào hạ phong. Phó Trần Vân bên cạnh hắn mấy cái thanh niên tức khắc khó chịu. Chiến đấu mặc dù là Phó Trần Vân. Nhưng trên mặt bọn họ cũng không quang a, thương thương thương. Đều rút vũ khí ra. Sẽ trợ trận, nghĩ lấy nhiều khi ít sao. U Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng. Rút kiếm xuất thủ, lạnh lùng rằng có phía trước mấy người. Nàng một nữ tử, ngạo nghễ đối mặt mấy cái tu vi không yếu hơn mình thanh niên. Vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Cách Trương.